Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 240, đê tiên bộ hộp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có tiền mua chút cái gì không được à, làm gì không phải mua như vậy, thứ gì dù sao Kiều An là không hiểu. Cũng không phải ta mua, là ta một cái phòng ngủ bạn cùng phòng mua. Sau khi nàng mua về sau liền gọi chúng ta cùng nhau chơi. Tất cả mọi người đồng ý muốn chơi, nếu ta không đồng ý chính là ta không hợp nhóm. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Ta biết đĩa tiên bộ trong hộp quỷ đều là phổ thông quỷ, không có lực sát thương. Ta cũng là bởi vì biết những thứ này mới đáp ứng cùng nhau chơi. Kiều Lam một mặt ủy khuất nói, nếu sớm biết chơi trò chơi kia sẽ khiến mình bị lệ quỷ quân lấy. Nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý chơi cái kia trò chơi. Còn nói cái gì 100% an toàn. An toàn cái rắm, đều là gạt người. Đã ngươi đều nói cái kia bộ hộp trò chơi sẽ không xảy ra chuyện, vậy ngươi làm sao lại chạy đến tìm ta? Kiều An hỏi, ta bắt đầu cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lúc chúng ta chơi trò chơi xảy ra chuyện. Chúng ta triệu hoán đi ra không phải phổ thông quỷ, mà là một con hồng y lệ quỷ, nàng còn muốn giết chết tất cả chúng ta. Nghĩ đến con kia kinh khủng hồng y lệ quỷ, Kiều Lam lại khóc lên. Trước đừng khóc, có việc gì thì nói. Kiều An nhịn không được móc móc lỗ tai, tiếng khóc dừng lại, Kiều Lam cũng biết mình không thể đắc tội hiện tại duy nhất có thể trợ giúp nàng Kiều An, thế là ngoan ngoãn im lặng, tiếp tục bắt đầu nói. Đêm hôm đó, mấy nữ sinh vụng trộm chạy vào không người âm nhạc phòng học, sau đó bắt đầu chơi đĩa tiên du hí. Lúc ấy tham dự trò chơi tổng cộng có 5 người, bọn hắn ký túc xá 4 cái tỉ muội, cùng trong đó một cái tỉ muội bạn trai. Bọn hắn vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, hết thầy còn rất thuận lợi, không nghĩ tới muốn đem quỷ mời đi thời điểm, lại mời không đi. Kiều Lam còn nhớ rõ một trận quái phong tại âm nhạc trong phòng học nổi lên, sau đó mấy người bọn hắn đều bị trận này gió cho hất đổ trên mặt đất. Lúc này một con áo đỏ nữ quỷ xuất hiện, nàng nói Kiều Lam bọn người giết nàng, mà nàng muốn Kiều Lam mấy người bọn hắn cho nàng đền mạng. Kiều Lam bọn hắn hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản liền không biết cái này nữ quỷ. Chớ đừng nói chi là giết nàng. Nữ quỷ căn bản không có đã cho bọn hắn cơ hội giải thích, chỉ nói là sẽ lấy đi tính mạng của bọn hắn sau đó liền biến mất. Từ nữ quỷ nói muốn lấy tính mạng bọn họ ngày đó bắt đầu, bọn hắn 5 người vẫn vận rủi không ngừng, không phải ở trên xuống thang lầu thời điểm bị người đẩy xuống, chính là đi ở trên đất bằng đột nhiên ngã sấp xuống. Còn có đang dùng cơm thời điểm, thế mà ăn vào đầy miệng màu thủy tinh. Ngoại trừ những này bên ngoài, bọn hắn còn gặp cây khác kỳ quái sự tình, bọn hắn sẽ còn nghe được trong túc xá có người đang hát thanh âm, cùng phòng ngủ sẽ tại đêm khuya vang lên tiếng đập cửa. Đêm qua là đáng sợ nhất, bọn hắn trong đó một cái bạn cùng phòng, thế mà tại đêm hôm khuya khoát mộng du, người đều chạy tới sân thượng, nếu không phải bọn hắn ký túc xá tỉ muội phát hiện đến sớm, chỉ sợ nàng cũng sớm đã nhảy xuống. Đã các ngươi biết rõ có quỷ đang làm các ngươi. Các ngươi vì cái gì không báo cảnh đâu? Kiều An không hiểu hỏi. Đương nhiên không thể báo cảnh. Nếu là báo cảnh, cảnh sát khẳng định sẽ liên hệ trường học. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị trường học khai trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường học có quy định, chúng ta không thể trong trường học chơi bất luận cái gì linh dị loại trò chơi. Trong trường học triệu hoán quỷ hồn càng là nội quy trường học văn bản rõ ràng cấm chỉ. Nếu phát hiện, liền sẽ bị lập tức khai trừ. Chúng ta đều đã năm thứ 3 đại học, còn có 1 năm liền muốn tốt nghiệp. Chúng ta không nghĩ ở thời điểm này bị trường học khai trừ. Nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kiều Lam thanh âm nghe còn rất dõng dạc. Bất quá Kiều An cũng minh bạch Kiều Lam vì cái gì không báo cảnh nguyên nhân. Mặc dù nàng đã biết thế giới này người thật giống như rất quan tâm kia một tờ trình độ giấy chứng nhận. Hiện tại xem ra những người này so với nàng tưởng tượng còn muốn quan tâm những vật này. Một bản chứng nhận tốt nghiệp chẳng lẽ còn có thể có mệnh có trọng yếu không? Kiều An nhịn không được nhả rãnh một câu. Người biết cái gì? Bây giờ muốn ở trong xã hội tìm một công việc có bao nhiêu khó người biết không? Sinh viên đều không tốt tìm việc làm. Nếu là không có bằng tốt nghiệp đại học, tìm việc làm sẽ càng khó. Đồ của nhà ta tương lai khẳng định đều là Kiều Tuấn Hưng. Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Nếu là lại đã mất đi đại học trình độ, tương lai của ta liền toàn xong. Kiều Lam hít mũi một cái, nói ra mình trong nhà tình cảnh. Ngoại nhân xem ra nhà nàng điều kiện là rất tốt, mấy nhà cửa hàng mở ra, mỗi tháng thu nhập cũng không tính thiếu đi. Nhưng ai lại biết những vật này tương lai tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Cũng bởi vì nàng là nữ hài, Kiều gia phòng ở, cửa hàng cũng không thể phân cho nàng cái gì cũng rơi không đến. Cũng là bởi vì biết mình tình cảnh, cho nên nàng mới có thể đối trình độ coi trọng như vậy. Kỳ thật có một việc nàng chưa hề nói, hai ngày này các nàng ký túc xá có một gia đình điều kiện tương đối tốt, bạn học là muốn đi báo cảnh, là nàng đem người khuyên xuống dưới, lý do đương nhiên là vì thuận lợi tốt nghiệp. Mà nàng cũng hứa hẹn đối phương, sẽ tìm người đến giải quyết con kia nữ quỷ. Cũng là bởi vì lời hứa của nàng, cùng phòng mới đồng ý trước không báo cảnh cùng. Nhưng là, nếu là nàng hôm nay không thể đem người mang về, đối phương khẳng định sẽ báo cảnh. Nàng vị kia cùng phòng gia đình điều kiện tốt, cha mẹ hắn lại chỉ có nàng một đứa con gái, trong nhà hết thảy tất cả cũng sẽ là nàng. Nàng đương nhiên có thể không quan tâm có thể hay không tốt nghiệp, cùng lắm thì liền để trong nhà lấy tiền, đưa nàng ra ngoại quốc trường học hỗn cái văn bằng. Nhưng nàng lại không có khả năng có cơ hội như vậy, cho nên vô luận như thế nào nàng đều muốn đem Kiều An mang về phòng ngủ, cho dù là hướng Kiều An cúi đầu, nàng cũng muốn để Kiều An ra tay giúp nàng lần này. Nghĩ tới những thứ này bực mình sự tình, Kiều Lam trên mặt không khỏi lộ ra hai phần vội vàng đến. Ngươi giúp ta một chút đi An An, van ngươi, ngươi liền giúp ta lần này đi. Kiều Lam một mặt cầu khẩn nhìn xem Kiều An, ta lại không trở về với ngươi xử lý con quỷ kia, ngươi mấy cái kia cùng phòng bên trong là có người hay không liền muốn báo cảnh sát. Kiều An nhìn thật sâu nàng một chút, nói, Kiều Lam giật mình, nàng là thế nào biết đến, tại hiếu kỳ ta là thế nào biết đến sao, mặc dù ngươi nói những lời kia nghe là thật có đạo lý. Bất quá ngươi ý nghĩ chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi, ta không tin các ngươi năm người đều như thế không sợ chết, đem trình độ đem so với mệnh trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta đoán là ngươi hướng bọn hắn hứa hẹn cái gì, lúc này mới ngăn trở bọn hắn báo cảnh đi, mà cái kia hứa hẹn tám thành cùng ta có quan hệ. Kiều An nói thẳng ra Kiều Lam tiểu tâm tư, Kiều An từ đầu đến cuối tin tưởng, là người liền sẽ tiếc mệnh, tại sinh tử trước mặt. Cái khác hết thảy đều có thể dứt bỏ, huống chi chỉ là một tờ bằng tốt nghiệp. Mắt thấy dấu không đi xuống, Kiều Lam dứt khoát không dối gạt. Đối, là ta hướng bọn hắn làm ra hứa hẹn, sẽ xin vị này huyền học viện học sinh đi giúp chúng ta diệt trừ con quỷ kia. Ta cũng không phải cố ý muốn giấu ngươi, chẳng qua là cảm thấy cái này không trọng yếu, liền không có nói cho ngươi. Kiều Lam biện giải cho mình nói, ta hiểu được, cho nên các ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mời ta. Kiều An nhìn xem Kiều Lam nhún nhún vai, ngươi có ý tứ gì, thân thích ở giữa giúp cái chuyện nhỏ ngươi còn muốn thu ta tiền. Kiều Lam không dám tin trừng mắt nhìn nàng, tấu chương xong, cách chương.